Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, ăn hết một tòa thành thị. Kết thúc một đoạn bị chửi đến cẩu huyết trước mắt video liên tuyến. Trương Lam lại là không có giải quyết vấn đề gì. Cố chấp yêu nha căn bản nghe không vô Trương Lam khuyến cáo. Trương Lam thậm chí hoài nghi nàng thực sẽ đem vực sâu toàn bộ cho nổ thượng thiên. Yêu nha lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng là đặc biệt miễn cưỡng. Nhất định phải Trương Lam tại trong vòng 3 ngày từ toàn bộ Atlantis bên trong chạy đi. Phải biết tế tự dùng 500 năm đều không ra ngoài a. Kỳ thật ngươi muốn đi ra ngoài rất đơn giản a. Đánh chết ta, lập tức có thể bắt đầu chạy. Chu Nhàn mang theo Trương Lam hướng địa lao phương hướng đi đến. Từ khi Trương Lam từ chối tế tự bắt đầu, hắn liền đã cùng thoải mái dễ chịu chiêu đãi sinh hoạt đã qua một đoạn thời gian. Cũng không còn cách nào trở lại cái kia có thể nhìn ra xa nửa tòa thành thị cao cấp trong căn hộ. Cũng ăn không đến bất luận cái gì ngon miệng mỹ vị món ngon. Đừng nói hamburger, có thể cho miệng súp khoai tây ăn. Cũng chỉ là đơn thuần sợ hãi Trương Lam cho chết đói. Chu Nhàn đem Trương Lam dẫn tới sang thế thần thần điện dưới mặt đất địa lao khu. Kia cổ lão đại lao sử dụng chính là lan can sắt đại môn. Âm u ẩm ướt, còn sử dụng chính là dầu hỏa đèn cung cấp chiếu sáng. Con mắt đều nhanh nhìn mù. Đây là gian phòng của ngươi. Đi vào đi, chờ một chút ta sẽ an bài thủ vệ đưa một điểm chăn mền cùng ăn tới. Chu Nhàn kéo ra đại môn. Mặc dù ta cảm thấy dạng này có chút trang bức, bất quá loại địa phương này, ngươi cho rằng thật có thể quan được ta sao? Trương Lam đều cảm thấy giống nói đùa đồng dạng. Trong tay lan can sắt đại môn dù là không cần Ripper tay, Trương Lam chỉ dùng bất động núi sờ một chút liền muốn rời ra từng mảnh. Địa lao không phải dùng để nhốt ngươi, mà là xác định sinh tử giới hạn. Chu Nhàn đứng tại song sát bên ngoài, đối Trương Lam nghiêm túc nói. Vừa rồi, ngươi đã minh xác biểu thị ra cùng tế tự đại nhân nói không giống nhau. Nhưng là ngươi cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng hoặc là ngăn cản tế tự ý đồ. Cho nên mới chỉ là giam giữ ngươi. Nếu như ngươi thoát đi ra cái này địa lao, đã nói lên ngươi là chính thức bắt đầu phản kháng tế tự đại nhân. Đến lúc đó, ta sẽ ra tay, ngươi dự định giết ta sao? Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Đây là tế tự đại nhân mệnh lệnh, ta chỉ có thể tuân thủ. Chu Nhàn thật đáng tiếc, nam nhân ở trước mắt không phải người xấu. Hắn thậm chí có thể nói là vô tội, là bị Chu Nhàn dùng kỹ xảo dẫn dụ tới. Nhưng bây giờ, mình đã không cách nào lại giúp hắn. Không cần tiếc nuối, ta không trách ngươi, chí ít hiện tại ta còn sống, cũng còn không có động thủ. Có thể ăn có thể uống, ta biết tuyến ở đâu, lúc nào nhảy ra đi, ta có chừng mực. Trương Lam khoan thai tự đắc ngồi ở giường cây bên trên. Trương Lam, ngươi thật nghe rõ ràng ta sao? Đừng làm loạn, ngươi rời đi căn này địa lao thời điểm, ta liền không thể không đối ngươi tiến hành cưỡng chế tính biện pháp. Chu Nhàn lại cường điệu một lần, ta rất rõ ràng ngươi cưỡng chế tính biện pháp, dùng Ripper tay giết chết ta. Ta có thể cởi xuống, rất nhanh, không đến một giây. Trương Lam đã từng trong tu la chàng liền đã từng như thế cởi xuống qua. Cũng không như vậy ảnh hưởng sức chiến đấu. Không, ta uy hiếp là Noe trên chiến hạm mỗi người. Chu Nhàn lại một lần nữa nhắc nhở. Nếu như ta không có liên lạc qua bọn hắn, ta thật sợ hãi. Mà vừa rồi, chúng ta tiến vào Noe chiến hạm thời điểm là không có bất kỳ cái gì thông tin thỉnh cầu. Nàng cực kỳ thông minh. Ngay lập tức sẽ minh bạch bên này có được xâm nhập Noe chiến hạm hệ thống, thậm chí là thiên nhãn máy chủ năng lực. Chỉ cần nàng biết, nghĩ giết chết bọn hắn sẽ rất khó. Trương Lam đã sớm coi là tốt hết thảy. Ngươi có thể tính toán nhiều đồ như vậy, nhưng ngươi tính qua mình có thể tại tế tự thủ hạ sống mấy giây sao? Vừa rồi ngươi biết ta hy vọng nhiều ngươi có thể đáp ứng tế tự. Bởi vì chỉ cần ngươi gật đầu, Atlantis tất cả mọi người có thể được cứu. Chu Nhàn nói xong lời cuối cùng đều nghẹn ngào, khóc đến tựa như một đứa bé. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Lam rốt cuộc minh bạch, kỳ thật tế tự cũng không phải là tất cả đều nói. Chúng ta đều là nguyên liệu nấu ăn, ngươi hiểu không? Chu Nhàn run rẩy dùng đỉnh đầu tại Trương Lam ngực, nước mắt thuận kia chiếc cằm thon nhỏ xuống tại địa lao trên sàn nhà. Atlantis căn bản cũng không có cái gì cái gọi là mộng chi loan. Quá khứ tất cả tiếp thụ lấy thần bài người, đều là bị chọn lựa ra muốn cho tế tự ăn hết nguyên liệu nấu ăn. Hắn quản cái này gọi hiến tế, kỳ thật liền là bị ăn sạch. Vì cái gì? Trương Lam không rõ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì đây chính là hắn lực lượng nguồn suối. Tế tự bán thần tộc dị năng liền là ăn. Ăn thiên hạ hết thảy đồ vật cùng năng lượng. Nhưng chỉ có ăn đồng loại mới có thể thôi động thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Đồng thời tẩm bổ hắn lân phiến thức làn da. Chu Nhàn lệ rơi đầy mặt nhìn xem Trương Lam. Ta thật cực kỳ sợ hãi. Những cái kia hắn để cho ta đối phó người, cuối cùng đều là bị bắt được trước mặt hắn. Ta nhìn bọn hắn bị từng ngụm ăn hết. Nhìn xem bọn hắn, liền nghĩ tới về sau chính mình. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Cho nên ta mới tìm được ngươi. Ngươi hiểu không? Ngươi hiểu không? Kỳ thật, Chu Nhàn thần kinh trạng thái đã tới gần tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tế tự là thật thích nàng, cho nên đối nàng không có bất kỳ cái gì bí mật giữ lại. Bởi vì Chu Nhàn là qua nhiều năm như vậy, tế tự khát vọng nhất lấy được con mắt. Có nàng mạng lưới dị năng, tế tự có thể giải được thế giới bên ngoài hết thảy. Hắn biết bảy đại tập đoàn ở giữa phân tranh, cũng biết Trương Lam Hoành không xuất thế. Càng tin tưởng lần này, liền là hắn xông ra thần phù hộ lực trường, gào thét toàn bộ thế giới tốt nhất thời gian tiết điểm. Chu Nhàn biết quá nhiều, cho nên nàng rất rõ ràng, nguyên liệu nấu ăn hạ tràng, liền là chết. Ta không biết rõ ngươi ý tứ, hắn muốn ăn rơi kia hơn 100 cái có thần bài người. Trương Lam ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Không, hắn muốn ăn rơi chính là toàn bộ Atlantis hết thảy mọi người. Bao quát ngươi ta, chờ phá đi thần phù hộ lực trường về sau, tế tự chú định sẽ lâm vào một loại cực độ hư nhược trạng thái. Loại thời điểm này hắn cần đạt được những sinh vật khác năng lượng bổ sung. Cũng chính là hiến tế. Tất cả Atlantis người đều sẽ bị ăn sạch sẽ. Sau đó, hắn sẽ dùng thần đồng dạng tư thái giáng lâm lục địa, trở thành mới chúa tể. Vì cái gì không có người ngăn cản hắn? Trương Lam không rét mà run. Cái này lớn như vậy Atlantis, quả thực liền biến thành tế tự tư nhân phòng ăn. Bởi vì không có người có thể ngăn cản hắn. 500 năm trước, Côn liền biết đây hết thảy. Nó có lẽ giống như ngươi nói vậy, sẽ không đi đồ sát sinh linh, nhưng nó cũng không muốn bất luận cái gì thấy qua nó người sống sót xuống dưới. Cho nên mới sẽ đem chúng ta tiên tổ cùng tế tự cùng nhau giam giữ tại đáy biển. Dựa theo suy nghĩ của hắn, rất có thể coi là tế tự sẽ ở đáy biển ăn xong hết thảy mọi người. Sau đó tươi sống chết đói a. Nhưng là tế tự không có. Hắn một mực tại khống chế mình muốn ăn. Ăn cơ hồ là duy trì mình dinh dưỡng cơ sở nhất lượng. Để đám người đem hết khả năng đi sinh sôi, đi bồi dưỡng đầy đủ có thể phản kháng côn cần có nguyên liệu nấu ăn. Ngươi minh bạch trong đó ý nghĩa sao? Ngươi nghĩ nói cho ta biết là hiện tại tế tự kỳ thật đã đợi tại đói bụng ròng rã 500 năm. Đều đến đói điên rồi trạng thái đi. Trương Lam có thể tưởng tượng, một cái ròng rã 500 năm đều không có ăn no người. Tại muốn ăn sụp đổ một khắc này, chắc chắn hóa thân thành quái thú. Tế tự sở dĩ chuẩn bị hướng côn khởi xướng khiêu chiến, không phải hắn đã cường đại đến so sánh thần hoàn cảnh, mà là hắn có được một tòa thành thị tràn đầy 500 vạn nhân khẩu trạng thái, có thể làm kiên cường sau bưng. Tựa như nếu như Trương Lam có thể tùy ý rút ra Thái U tâm hạch lực lượng, hắn còn sẽ có sợ hãi sao? Nghe Chu Nhàn, sợ hãi không cứu vớt được bất luận kẻ nào. Người chuyện ắt phải làm là bảo vệ thị dân, bảo hộ mọi người rút lui an toàn. Người có biện pháp liên hệ với vừa rồi yêu nha a, tìm nàng hỗ trợ, nghe thấy được sao? Tìm nàng hỗ trợ. Trương Lam một lần nhấn mạnh, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.